Chương 908, trùng kích thánh nhân cảnh. Dưới tay mình kỳ năng dị sĩ không ít, nhưng là dám nói có thể ngăn cản được thập nhị kim tiên nhân vật vẫn còn không có. Ngay tại buồn rầu ở giữa, có người đến báo, nói là Triệu Công Minh ở bên ngoài cầu kiến. Truyền cho hắn đi lên. Triệu Công Minh nát bước lên đài, bệ hạ, ta có tỉ muội ba người đến đây triều ca, nguyện nhập lớn vương quân bên trong hơi tận chút sức mọn. Tạ Vân Phi nghe lập tức đứng lên, một phát bắt được Triệu Công Minh bả vai. Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, còn không biết đế tân vì cái gì kích động như vậy. Ha ha, thật sự là đánh ngủ gật liền có người tới đưa gối đầu. Triệu Công Minh tỉ muội ngoại trừ cái kia Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu ba tỉ muội bên ngoài còn có người nào cái này ba tỉ muội thực lực so với Triệu Công Minh cao hơn một bậc. Ngoài ra còn có cựu khúc Hoàng Hà trận, chính là ngăn cản thập nhị kim tiên tuyệt diệu lựa chọn. Mau mời Tạ Vân Phi vui vẻ nói. Triệu Công Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên trời đột nhiên truyền đến từng tiếng âm, ba người thừa chim mà tới. Người cầm đầu mắt như dao cắt, mặt như, lại là một mặt nghiêm nghị biểu lộ, ngồi tại một đầu thanh loan tiên chim bên trên. Hai người khác cũng là tương tự hình dáng buộc, chỉ là niên kỷ nhìn hơi nhỏ chút. Cưới mặc dù không phải thanh loan bực này tiên chim, nhưng cũng bất phàm, một đầu là thiên nga chim, một đầu là lồng công chim. Ba nữ bên dưới chim, cùng nhau quỳ gối, tam tiên động Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, gặp qua đế thân. Tạ Vân Phi cười ha ha, đi qua, hư đỡ ba nữ đứng dậy. Kính đã lâu ba vị đại danh, mau mau xin đứng lên. Lần này có thể được ba vị tiên nhân trợ lực, triều ca không lo, quả thật thành thang bách tính chi phúc. Quả nhân đi đầu cảm ơn. Vân Tiêu nương nương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng sớm nghe nói thành thang trụ vương bạo ngược tên, chỉ coi là cái bạo ngược hôn quân. Lần này cần không phải có đại huynh Triệu Công Minh phát sách tới khuyên, lại có hai vị muội muội đau khổ muốn nhờ. Nếu không chính mình còn không muốn xuống núi đến chuyến thành thang, cái này buồn vu nở dê nửa cờ đu cờ nàng lại hoàn toàn không nghĩ tới thành thang đế quân dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, chiêu hiền đại sĩ, mà lại một thân tu vi mà ngay cả chính mình cu nở dê nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ là đến đại la kim tiên cấp độ. Chẳng lẽ trước đó những truyền ngôn kia đều là xiển giáo bên trong người vì phụ tá Chu Thất cố ý thả ra lời đồn bậy hạ? Xin hỏi chúng ta có gì có thể ra sức? Vân Tiêu nương nương thẳng vào chủ đề, không cùng đế tân hàn huyên. Tạ Vân Phi cu nở dê không thôi để ý, ngược lại rất thưởng thức Vân Tiêu nương nương loại này già dặn nghề nghiệp thái độ. Quả nhân cùng cái kia Côn Lôn thập nhị kim tiên kết thủ, mặc dù đại bại Tây Kỳ, nhưng là thập nhị kim tiên cu nở dê trốn về Côn Lôn. Quả nhân cờ ơn nở các ngươi tại triều ca phía đông 300 dặm chỗ bố một đạo phòng tuyến, ngăn trở cái kia xiển xiển giáo kim tiên đường tấn công. Không biết các ngươi có thể hay không làm đến thập nhị kim tiên. Vân Tiêu nương nương trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, nàng tính tình cao ngạo, từ trước đến nay xem thường xiển giáo đám kia trích hiểu được người ý thế hiếp người. Đừng nói vậy, cái kia thập nhị kim tiên, chính là nhiên đăng đến đây, cu nở dê làm theo gọi hắn có đi không về. Rất tốt, rất tốt. Tạ Vân Phi biết tam tiêu nương nương nội tình, cu nở dê không tỉ mỉ hỏi, các ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Ta sẽ gọi Văn Trọng toàn lực phối hợp các ngươi. Vân Tiêu nương nương nghĩ nghĩ, nói ra, ta có một đạo cửu khúc Hoàng Hà trận, tuy chỉ một trận, nhưng nếu là triển khai, phàm nhân nhập tức tử, tiên nhân nhập, gọi đi tam hoa, lập tức liền thành không có chút nào tu vi phàm nhân, thần diệu vô cùng, lại phối hợp ta cái này hôn nguyên kim đấu, nhưng nói là thiên hạ nhất đẳng trận pháp, chỉ cần 600 tên cửa nở dê cha nở dê binh sĩ là đủ. Rất tốt. Ta sẽ phân phó Văn Trọng đi trong quân chọn lựa. Ba vị xin mời tự đi bày trận, ngày khác kim tiên đến công, ta cũng sẽ đến trước trận đôn đốc, nhìn ba vị tiên tử đại hiển thần uy. Tạ Vân Phi rất có lễ tiết dẫn ba vị nương nương đi xuống phong thần đài. Vân Tiêu nương nương lúc rời đi, còn về đầu nhìn đế tân một chút. Cái này nho nhã lễ độ người trẻ tuổi mặc dù từ gặp mặt bắt đầu, trên mặt liền mang theo một cố lạnh nhạt mỉm cười, tựa như là cái nhà bên ca ca. Chỉ là Vân Tiêu nương nương lại ở trên người hắn thấy được một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia đế tân thực lực như thế nào? Lúc này Bích Tiêu đột nhiên lại gần hỏi. Nàng cô muội muội này vốn là lần này xuống núi gào to nhất người. La hét đại huynh nếu như bị xiển giáo người khi dễ làm sao bây giờ, muốn để bọn hắn xiển giáo lô mũi châu biết ba chúng ta tỷ muội cũng không phải dễ bắt nạt. Vân Tiêu lại biết Bích Tiêu chỉ là ở trên núi ngẩn đến khó chịu. Nghĩ đến nhân gian đi dạo mà thôi. các nàng cái này tỉ muội tính tình khác nhau, đơn giản tới nói, già đại vân tiêu cùng lão nhị bích tiêu vừa lúc là hai thái cực, một cái tính tình trầm ổn, mưu định sâu động. Một cái khác thì là tính tình nhảy thoát, một ngày không làm một ít chuyện đi ra, đã cảm thấy toàn thân ngứa. Lao Tam Quỳnh Tiêu lại là vừa vặn tại trong hai người ở giữa. Vân Tiêu suy nghĩ thật lâu, phun ra bốn chữ, sâu không lường được. Tạ Vân Phi nghe được Tam Tiêu nương nương ở giữa nói chuyện, có chút dở khóc dở cười. Ba người các nàng mặc dù tận lực giảm thấp xuống âm lượng, nhưng là cái này phong thần đài giống như Tạ Vân Phi hóa thân đồng dạng, chỉ cần thân ở trong phong thần đài này, bất kỳ cái gì động tĩnh đều không thể gạt được hắn. Không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng Vân Tiêu nương nương nói mấy câu, liền để nàng đạt được một cái sâu không lường được kết luận. Đầu năm nay, chính là muốn điệu thấp cũng khó khăn bất quá có thế có Tam Tiêu nương nương bày trận, lại thêm bọn hắn cái kia có thế thu vạn vật hỗn nguyên kim đấu, còn có kim rào kéo, chính là thập nhị kim tiên đều tới lại thêm nhiên đăng cũng không sợ. Chỉ là như vậy trận pháp cũng tuyệt đối ngăn không được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng La Ho Tư. Bất quá đoán chừng trong thiên hạ này dạng này trận pháp còn không có sinh ra đi. Tạ Vân Phi tạm thời giải quyết đại họa trong đầu, đem tâm thần toàn lực tập trung ở tự thân trên việc tu luyện. Hắn phân phó Vu lão cùng 9 vị đại vu tản mát tại phong thần đài chung quanh chuẩn bị hộ pháp. Chính hắn thì ngồi tại phong thần bảng trước, chuẩn bị một bên tu luyện, một bên mượn từ chấn áp khương thượng, sở thanh nguyên bắt đầu thiền tôn bên kia nội tình. Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn giả ý mượn Khương Thượng tiến vào phong thần bảng cơ hội, đem chính mình cái này phong thần đài phá hủy. Tạ Vân Phi thở dài ra một hơi, khẩu khí này nhả thật dài, một nén hương thời gian trôi qua, Tạ Vân Phi còn tại chậm chậm thổ khí, giống như trong lồng ngực của hắn chứa tam sơn ngũ nhạc đồng dạng. Đứng tại phong thần đài bên cạnh Vu Lão nghe, thật lười không thôi, chỉ cảm thấy đế tân thực lực lại tiến vào một tầng. Như vậy thổ khí pháp, sợ là muốn đem chân nguyên toàn thân nghiêng ra, sau đó từ dưới đáy từng bước một lần nữa dựng đạo cơ, vương chắc cảnh giới. Tạ Vân Phi xác thực như Vu Lão suy tính, phải hướng thánh nhân cảnh khởi xướng trùng kích.